Chương 506, đưa tiền tới. Được rồi, đi. Trong lòng có quyết định, Diệp Chu lúc này liền hành động, trực tiếp buông còn chưa uống hai miệng cây cà phê, nhấc chân liền muốn đi ra phía ngoài. Sau đó ở dù kỳ ạ ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia Diệp Chu dạ nạ củ tỏ biến thành khả ái nữ hài, dĩ nhiên hai ba ngụm liền ăn xong rồi trong mâm tràn đầy bánh gà tổ, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Dù kỳ ạ cảm thán một lúc lâu, nhìn bốn phía thực khách đưa tới ánh mắt kinh ngạc, cuối cùng chỉ có thể đau lòng liếc nhìn chính mình trong mâm còn không có ăn hai cái bánh gà tổ, mắt không thấy tâm không phiền cũng đuổi theo, bởi vì nàng rõ ràng, con nếu bỏ lỡ, thiên biết Diệp Chu người này sẽ chạy đi đâu. Ra khỏi nhà hàng sau đó, Diệp Chu cũng không có đuổi theo cái kia đầu nhím, cũng chính là tử thần thế giới này chân chính nhân vật chính, Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ Chỉ Gô, mà là yên lặng phóng xuất một linh áp cảm giác một cái gì phía sau, cất bước hướng một cái hướng khác đi tới. Ngu ngốc, ngươi lần này lại muốn đi nơi nào? Dù kỳ ạ theo sau lưng, vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Chu gò má hỏi, bất quá nàng dường như thích ngu ngốc tiếng xưng hô này, kêu được kêu là một cái tự nhiên cùng thuần thủ. Ngươi cũng nói ta là ngu ngốc không bảy, cái kia vì xin nhờ danh hiệu này, đương nhiên là muốn đi một cái có thể để cho ta được thêm kiến thức, trở nên thông minh một chút địa phương. A Diệp Chu lời nói để dù kỳ ạ có chút hơi bối rối, biến thông minh địa phương còn có thể để người này được thêm kiến thức, thế giới này có một cái như vậy dáng vẻ địa phương sao? Bất quá khi nàng cùng đi theo đến Na Ho thị khu, một tòa coi như là ở ban ngày, như trước đèn màu chói mắt lớn đại bài biển sau đó, nhìn Diệp Chu, ánh mắt thay đổi hoàn toàn, thậm chí lộ ra một vẻ nồng nặc khinh bỉ. Bài hát vũ kỹ một phen đinh cái này to lớn chiêu bài lóe lên ngọn đèn kém chút chọc mù rủ kỳ ạ hai mắt, danh như ý nghĩa, hơn nữa ở hiện thế phiên trực nhiều năm rủ kỳ ạ tự nhiên biết bài này biển xuống trường nhai là đang làm gì, nói dễ nghe một chút chính là người lớn tiêu sái địa phương, nói trắng ra là chính là trải rộng phong trần tiệm ngươi đó là cái gì nhãn thần một tiểu nha đầu tâm tư xấu xa như thế, thật đúng là để cho ta thương tâm đây. Diệp Chu nghiêng đầu liếc mắt một bộ ánh mắt khi dễ, xem cùng với chính mình rủ kỳ ạ. Khoe miệng cũng là nhẹ nhàng cười trêu nói. Coi như dựa theo sở ổ sổ xỉ hệ tỷ mà tính, tuổi thật đã 150 tuổi dù kỳ ạ cũng là trong nháy mắt mặt cười đỏ bừng, tức giận dậm chân phía sau, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, ngươi ngoài miệng không phải nói lấy đi học tập sao, lẽ nào ngươi tới cái này địa phương cũng là vì mở mang hiểu biết còn có, chính ngươi xấu xa coi như, không muốn mang theo tiểu âm đi xem cái loại này địa phương tiểu âm, cũng chính là Diệp Chu dạ nạ củ tỏ biến thành tiểu nha đầu. Chỉ là dù kỳ ạ cũng vẫn không biết nàng mạ nạ đến cùng tên gì, Diệp Chu vẫn kêu nàng cũng giống như mình đều là tiểu nha đầu, ngay cả tiểu âm tiếng xưng hô này cũng là lén lút dù kỳ ạ hỏi thăm một chút, nha đầu kia tự. Bất quá đợi nàng nhìn về phía tiểu âm lúc cũng là có chút điểm bối rối, chỉ thấy tiểu âm bị Diệp Chu nắm tay nhỏ bé, vẻ mặt lạnh nhạt đánh giá trước mắt hoa hoa lục lục đường phố, dường như hiếu kỳ, rồi lại rất quen thuộc dáng vẻ. Tiểu âm, cái loại này địa phương chúng ta không thể đi, tỉ tỉ dẫn ngươi đi chơi. Để người này trong chê tờ mặt được rồi. Mặc dù không biết tiểu âm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng dù kỳ ạ cũng không thể để cho nàng đi cái loại này địa phương. Lúc này đi tới, đoạt được nàng bị Diệp Chu nắm ở trong tay tay nhỏ bé khuyên đủ. Ân hử, lộ chan, là ngươi suy nghĩ nhiều, Diệp Chu cũng không có cái loại này ý tưởng. Nhưng mà để dù kỳ ạ hỏng mất là, tiểu âm cũng không có nghe lời của mình, ngược lại một bộ lạnh nhạt xem cùng với chính mình chân thành nói. Không có khả năng. Nam nhân đi nơi nào ngoại trừ ngược lại không thể nào là làm chuyện tốt. Dù kỳ ạ có điểm bị nha đầu này đánh bại, một bên hung tợn trừng mắt Diệp Chu, một bên khổ khuyên tiểu âm nói. Sẽ không, ta chính là Diệp Chu nội tâm biến thành tới, hắn ý nghĩ trong lòng ta đều có thể chứng kiến, hắn đi bên trong hình như là vì đạt được một loại gọi viên gì đó. Tiểu âm lần nữa nghiêm túc đối với dù kỳ ạ lắc đầu nói nhỏ, đồng thời lại chủ động tay nắm cửa nhét vào Diệp Chu bàn tay. Viên ngươi muốn hiện thế tiền tệ làm cái gì, cái này rốt cục để dù kỳ ạ tỉnh táo lại. Tiểu âm là Diệp Chu dạ nạ cụ tỏ, nàng nói có thể thấy Diệp Chu nội tâm ý tưởng, dù kỳ ạ là tin tưởng, chỉ là thanh tình hơn, lại có chút mộng bức nhìn Diệp Chu hỏi. Bất quá đổi lấy là Diệp Chu một bộ cực kỳ cần ăn đòn biểu tình, chỉ thấy hắn liếc cùng với chính mình, một bộ lỗ mũi chiêu thiên tư thế nói, tất cả nói là ngươi tâm tư xấu xa, ta là một người, vì sao không cần tiền hơn nữa, hai người các ngươi nha đầu lại đặc biệt có thể ăn, ai? Ngươi là không phải đương gia không biết tuổi gạo dầu muối đắt ta, Diệp Chu nói, vẫn còn ở dù kỳ ạ ngậm bức gương mặt của bên trên nhào nặn bóp một cái, đánh rất con kia ghê tởm móng vuốt phía sau, dù kỳ ạ như trước có điểm. Không yên tâm hỏi, vậy ngươi tới loại này địa phương làm cái gì, nơi này có tiền của ngươi sao? Đó là dĩ nhiên, không có tiền ta chạy tới nơi này làm gì, Diệp Chu một bộ đương nhiên trả lời, sau đó không để ý dù kỳ ạ, nắm tiểu âm tay, bay thẳng đến ngọn đèn sáng chói trong đường phố đi tới, dù kỳ ạ hung hăng dậm chân. Cuối cùng vẫn đi vào theo, nắm tiểu âm tay kia trưởng, toàn bộ hành trình một bộ cảnh giác nhìn bốn phía, dường như tùy thời sẽ có người tới đánh lén một dạng. Coi như là ở ban ngày, loại này đêm vãn mới chỉ có vận doanh trên đường phố còn rất nóng gây, lui tới đi ở trên đường hầu như tất cả đều là nam nhân. Bất quá khi chứng kiến Diệp Chu bọn họ nhất nam lượng nữ cái này đặc biệt tổ hợp phía sau, đều là đi nổi lên chú mục lễ. Bởi vì hai nha đầu này đích thật là quá đẹp, nhất là tiểu âm cái kia như thiên sứ dung nhan, bọn họ đừng nói ở trên con phố này 690, thậm chí ngay cả trong tivi đều chưa từng thấy tinh xảo như búp bê một dạng khả ái khuôn mặt, bộ kia ánh mắt hiếu kỳ, hoàn toàn là rơi phàm trần tinh linh. Thiên sứ A Diệp Chu cũng là khẽ nhíu mày một cái, bất quá chợt cũng là mỉm cười, trực tiếp đem đứng ở một bên kia nắm tiểu âm rủ kỳ ạ lôi qua đây, một tả một hưu tay nắm cửa khoát lên bả vai của hai người bên. Trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ phách lối biểu tình, vừa hướng người vây xem cười to trở về thị lấy, một bên mại phách lối bên ngoài bắt tự, hướng đường phố ở chỗ sâu trong đi tới. Ngay xuyên thép tấm, là trên con đường này, không phải, là tòa thành thị này hì hệ mờ có hắc đạo đại lão một trong, mà con phố một nửa sản nghiệp, đều là hắn, mà hắn hôm qua vẫn ở chỗ này nói một chút một vụ làm ăn lớn phía sau, chính là ở đây chính mình kỳ hạ trong một cửa hàng tiêu sái một đêm, lúc này mặt trời lên cao phía sau mới chỉ có bỏ dậy, chuẩn bị đi ra ngoài ăn một chút gì. Khi hắn mang theo liên can thủ hạ nhân viên chạy hàng phía sau, đột nhiên bị xuất hiện trước mắt ba đạo, không đu nở dê, nam nhân không tính là, bị lưỡng đạo thân ảnh tiểu tiểu trong nháy mắt sợ ngây người, ngốc lăng một lát sau chính là đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thầm hô chính mình gần nhất thật sự là quá may mắn, hôm qua vãn sinh ý để cho mình kiếm nhiều, hôm nay lão thiên lại tặng hai cái thiên sứ đến bạn chính mình đang ở ngày xuyên thép tấm cười lớn hướng Diệp Chu ba người đi tới. Lúc Diệp Chu cũng đột nhiên nở nụ cười, xem ra đưa tiền rốt cuộc đã tới đâu.